đó là những trường hợp khác biệt trong khi tu hành. 7. Thân không còn cảm giác, đồng với cây cỏ. Kinh chăng, lại đem tâm ấy hoàn toàn dập vào tánh hư chung, tự chỉ bỗng nhiên đồng với cây cỏ. Lửa thiêu chao cắt cũng không hay biết, lửa đốt không cháy thân, dù bị lốc thịt cũng như chẻ cây. Đó gọi là trần cảnh, và tính tứ đại đều sạch hết. Chỉ một hướng thuần chân tạm được như thế, không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh là cảnh giới tốt, nếu nghĩ mình chứng thánh liền rơi vào tà kiến. Giảng, lại đem tâm ấy hoàn toàn dập vào tánh hư chung. Lại nữa, khi tâm ấy hoàn toàn thấy dập vào tánh hư chung, tròn khắp đầy đủ mà lại hư chung, tâm đó có rồi lại không đó. Quý chị có thể nói tâm đó không có, nhưng tôi biết là có. Tự chị bỗng nhiên đụng như cỏ cây, lửa thiêu chao cắt cũng không hay biết. Nếu ông lấy chao cắt hay lấy lửa đốt tới chân mình, sẽ không có một chút cảm giác nóng hay khó chịu nào cả. Lửa đốt không cháy thân, khi ông có đốt thân, thân vẫn không thấy nóng. Dù bị lốc thịt cũng giống như chẻ cây, nếu ông lốc thịt ra khỏi tay chân thì cũng chỉ như bốc vỏ cây, chẳng thấy đau đớn hay kinh động gì cả. Cảnh giới này gọi là trần cảnh, và tính tứ đại đều sạch hết, chỉ một hướng thuần chân. Tướng tiền trần cùng nhau gom lại, và tánh đất, nước, gió, lửa hợp lại thành một thể, tạm được như thế, không phải là chứng thánh. Tuy vậy đó chỉ là cảnh giới tạm thời, một kinh nghiệm ngẫu nhiên, không phải là cảnh giới chỉnh chuyển, không phải là chứng thánh. Đừng nghĩ rằng ông đã chứng được quả vị thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ là mình chứng thánh trở nên tự mãn, đại ngã mạn, khởi tâm kiêu ngạo, liền rơi vào tà kiến, sẽ bị tấn công và bao che bởi bè lũ ác kiến. 8. Biến thành cảnh giới chư Phật. Kinh chăng, lại đem tâm ấy thành tựu tánh thanh tịnh, công phu tịnh tâm đến mức cùng tột, bỗng thấy núi sông đất liền khắp mười phương biến thành cõi Phật, đầy đủ bảy loại báo, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Lại thấy chư Phật Như Lai diệu như các sông Hằng, khắp cõi hư không đầy lâu đài tráng lệ. Dưới thấy địa ngục, trên xem thấy thiên cung mà không ngăn ngại. Đó gọi là tư tưởng thích, chẳng ngưng lắng ngày càng sâu, tưởng lâu mà thành như vậy, không phải là chứng thánh. Không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ mình đã chứng thánh liền rơi vào tà kiến. Giảng, lại đem tâm ấy thành tựu tánh thanh tịnh, công phu tịnh tâm đến mức cùng tụ, chuyên chú tâm mình vào công phu tu tập, thực hành pháp tu tam muội chánh định, đạt được trạng thái cực kỳ thanh tịnh. Lúc đó bỗng thấy núi sông đất liền suốt khắp mười phương biến thành cõi Phật, có đầy đủ bảy loại châu báu, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Mỗi cung điện đều được trang hoàng bằng bảy loại châu báu: vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não, san hô. Các loại châu báu này phát ra ánh sáng chiếu khắp mười phương. Lại thấy chư Phật Như Lai nhiều như các sông Hằng, khắp cõi hư không đầy lâu đài tráng lệ. Dưới thấy địa ngục, nhìn xuống dưới thấy được toàn cõi địa ngục. Nhìn lên phía trên có thể xem thấy được những gì sẽ ra ở thiên cung mà không ngăn ngại. Có thể thấy bất kỳ cung điện lâu đài nào mà mình thích thấy. Cảnh giới này gọi là tư tưởng thích, chẳng ngưng lắng nghĩ càng sâu, tưởng lâu mà thành như vậy. Tại sao ông lại có thể thấy được những cảnh này? Là vì ông thường có tâm yêu và ghét. Ông muốn lên cõi trời, cõi Phật, và ghét việc xuống địa ngục. Ông tập trung tư tưởng vào những điểm yêu ghét này, chú tâm vào đó như gà mái ấp trứng, như mèo trình chuột, như trồng nuôi ngọc vậy. Chẳng nghĩ đến chuyện gì khác, mà chỉ nghĩ về những cảnh giới tốt đẹp ở cõi Phật, và cảnh khổ đọa đầy nơi địa ngục. Tâm ưa thích những nơi chốn an vui thánh thiện và ghét nơi đau khổ bất hạnh. Cuối cùng, những tư tưởng ấy đã tạo nên loại cảnh giới này. Đó không phải là chứng thánh. Không nên nghĩ rằng mình đã chứng được quả vị thánh và đạt được nhiều năng lực lớn trong công phu. Nếu không khởi tâm chứng thánh, gọi là cảnh giới tốt, thế thì không phải là xấu. Nếu nghĩ lại chứng thánh và nói, cảnh giới này thật tuyệt, ta đang ở giới chư Phật, thực vậy chính ta là Phật, liền trở vào tà kiến. Nếu nghĩ như vậy, thiên ma và ngoại đạo liền đến lôi kéo ông làm bạn đồng hành với nó. Ông nói ông đang ở nơi chư Phật phải không? Tốt lắm, chúng ta cùng kết bạn và chúng tôi sẽ theo thân cận với ông. 9. Ban đêm nhìn thấy xa. Kinh văn: Lại đêm tâm ấy cứu xét sâu xa, bỗng nhiên giữa khuya thấy được những nơi chốn xa xôi, thấy chợ, chiến nước, đường phố, ngõ hẻm, bà con thân quyến, cùng nghe họ đang nói chuyện với nhau. Cảnh giới này gọi là do chồng ép tâm đến mức cùng tột, nên tâm phóng chọt ra, thấy được nhiều thứ ở xa và cách ngại như vậy, chứ không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh là cảnh giới tốt, còn nếu cho mình chứng thánh liền rơi vào tà kiến. Giảng: Lại đem tâm ấy cứu xét sâu xa. Khi dùng tâm nghiên cứu sâu xa, bỗng nhiên giữa khuya thấy được những nơi chốn xa xôi, bỗng dưng có thể thấy được những hiện tượng, những cảnh huống khác nhau ở những nơi chốn xa xôi vào lúc giữa đêm khuya. Thấy chợ, giếng nước, đường phố, ngõ hẻm, bà con thân quyến, cùng nghe họ đang nói chuyện với nhau. Có thể thấy được phố chợ, nơi hàng hóa được bán đầy trên phố, giếng nước công cộng, nơi mọi người lấy nước dùng, đường phố lớn, ngõ hẻm nhỏ. Có thể thấy được luôn cả bà con quyến thuộc họ hàng thân tộc, cùng nghe được những lời họ nói chuyện với nhau. Có thể nghe được họ bàn bạc nói chuyện với nhau. Cảnh giới này gọi là do dùng ép tâm đến mức cùng tột, nên tâm phóng chọt ra, thấy được nhiều thứ ở xa và cách ngại như vậy. Trong công phu, ông đã chế ngự tâm phóng túng, buông thả theo vọng tưởng, thúc ép tâm mình đến mức cùng tột, rồi trải qua cảm giác tâm được phóng chọt ra và thấy hết mọi vật, bất kể nó ở bao xa. Những cảnh vật mà khi bình thường dù cố gắng nhìn cũng không thể thấy được, nhưng bây giờ bỗng chừng tâm ông chở trời ra và ông có thể thấy được mọi vật. Đó không phải là chứng thánh. Không nên nghĩ rằng đây là cảnh giới tốt. Nếu không nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt, còn nếu tự xem mình là thánh liền rơi vào tà kiến. Nếu quý vị tuyên bố rằng mình đã chứng được thánh quả trong khi mình chẳng hề chứng được, hoặc quý vị tuyên bố đã chứng được những gì mình không thể chứng được, thì quý vị sẽ thấy mình bị bao che bởi quân ma. 10. Thấy thiện tri thức biến dạng mà không hiểu nguyên nhân. Kinh văn: Lại đem tâm ấy cứu xét tinh trọng, thấy hình thể của các vị thiện tri thức bị biến dạng. Chỉ trong chốc lát, thân họ biến thành nhiều dạng khác nhau mà không biết gì cớ gì. Đó gọi là tà tâm, bị loài lị mị hay bị thiên ma nhập vào. Dù cỡ thuyết pháp rất thông suốt diệu lý, chứ không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì các ma sự liền tiêu mất, còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh liền rơi vào tà kiến. Giảng: Đây là trạng thái ma sự thứ 10 của sắc ấm, gọi là vọng kiến và vọng thuyết. Lại đem tâm ấy cứu xét tinh trọng, thấy hình thể của các vị thiện tri thức bị biến dạng, người mà ông đã theo học giáo pháp trong quá khứ. Chỉ trong chốc lát, thân họ biến thành nhiều dạng khác nhau mà không biết gì cớ gì. Vị thiện tri thức ấy biến đổi hình trạng ngay trước mặt ông, chợt biến thành một ông lão, lát sau chị ấy biến thành một người trung niên, lát sau nữa chị ấy biến thành một người thiếu niên. Còn nếu Thiện Tri Thức vốn là người nam biến thành người nữ, ông sẽ nghĩ rằng, ồ, người Thiện Tri Thức của ta đời trước là một người phụ nữ. Thực ra những gì ông thấy đều không có thực. Những sự biến đổi này là kết quả từ vọng tưởng của ông. Chỉ trong chốc lát, nhiều sự biến chuyển xảy ra mà không giải thích được. Mọi việc đều biến đổi và trở nên khác với bình thường. Điều này tương tự với những gì mà người sử dụng ma túy đã trải qua. Đối với họ, mọi vật trở nên có màu sắc sáng chói. Họ không thể nhìn rõ các vật thể ấy. Họ vẽ lên những bức tranh kỳ quái không ai hiểu nổi, vì họ chỉ làm chân tung tóe bừa bãi các màu sắc trên khung vải. Sau khi họ vẽ xong, có người nói rằng, ồ, thật là một danh họa. Có người đã khen thật, quý vị thấy đó, đó là một loại. Quý vị thắc mắc, nhưng đây có phải là trường hợp của người tu đạo đã dùng ma túy không? Không, cảnh giới này gây nên do ma dương. Khi ông dùng ma túy, ma dương cũng có việc làm, nó cũng làm cho mọi cảm giác trong quý vị biến đổi theo. Nhưng cảnh giới trong sắc ấm có thể biến chuyển thành tốt hoặc trở nên xấu đi. Nếu hành giả có đầy đủ thiện căn thì sự chuyển biến sẽ theo chiều hướng tốt đẹp. Nếu hành giả có ít thiện căn sẽ hướng sang chiếu bất thiện. Đó là tất cả các dạng biến đổi. Đó gọi là tà tâm bị loài ly mị hay bị thiên ma nhập vào, vô cớ thuyết pháp, trước thông suốt diệu lý. Khi loài ly mị hoặc thiên ma nhập vào, ông sẽ tự cho rằng mình biết giảng kinh, biết thuyết pháp, tự cho mình đã được khai ngộ, tự cho mình là bậc trưởng lão. Những người này bắt đầu giảng pháp mà không có nguyên nhân, và họ không biết mình nói điều gì nữa. Họ nói rằng họ đã thông đạt diệu nghĩa của Phật Pháp, nhưng thực sự chẳng thông đạt được diệu nghĩa. Họ cũng chẳng phải đang chuyện nói Phật Pháp nữa. Họ đã lấy những điều sai diễn nói thành đúng, rồi tuyên bố rằng pháp của họ là phi diệu. Họ tự khen ngợi mình, còn hủy báng người khác. Nó tự xưng là bậc trưởng lão, chứ không phải là chứng thánh. Đây là một trạng thái không tốt. Nếu không nghĩ mình đã chứng thánh, các ma sự liền tiêu tan, bọn quân ma sẽ tự biến mất. Còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. Nếu ông nghĩ mình đã đạt được quả vị thánh, ông sẽ nhận thấy mình đang ở địa ngục. Ông sẽ đạt được quả vị của mình ở nơi địa ngục. Lời khuyên trăng tổng kết của Đức Thế Tôn về sắc ấm. Kinh Chăng. A Nan, 10 cảnh giới hiện ra trong thiền định như vậy là do sắc ấm và tâm trụng công giao xen với nhau mà có. Giảng. A Nan, 10 cảnh giới đã được mô tả ở trên hiện ra khi tập trung quán chiếu trong thiền định do sắc ấm và tâm nôn nóng dụng công giao xen nhau mà hiện ra. Cảnh giới này có liên quan với sắc ấm. Khi tâm dụng công hỗ tương giới sự tham cứu chạy sắc ấm đến cùng cực, người tu đạo ai cũng có thể trải qua cảnh giới này. Kinh Chăng. Chúng sanh mê muội không tự xét kỹ, gặp nhân duyên đầy mê muội không tự biết, tự cho là chứng thánh, thành tội đại chồng ngữ, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng. Chúng sanh mê muội không tự xét kỹ, chúng sanh ngoan cố khó chuyển hóa, ngu mê khó thức tỉnh. Họ không tự duyệt xét lại mình để kiểm chứng lại mức độ tu học của mình ngay từ đầu. Gặp nhân duyên đầy, gặp các cảnh giới ma sự, mê muội không tự biết mình, tự cho là chứng thánh. Chúng tuyên bố, ồ, ta là Phật, ta giác ngộ rồi, ta đã chứng được thánh quả rồi. Như vậy thành tội đại chủng ngữ. Chúng thực sự đã nói những lời đại chủng ngữ, chắc chắn chúng sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Kinh Chăng. Các ông phải đương theo, sau khi Như Lai nhập diệt, trong đời mạt pháp phải truyền bá giáo pháp này, đừng để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Giữ gìn che chở cho mọi chúng sanh,

tàng thư Phật học avonggmail.com hay pháp âm tàng thư Phật học avonggmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.